ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 681, Lưu Anh cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vị Minh bảo là muốn mang Tiểu Kiều trên TV. Người sau vốn tưởng rằng chính là còn có thể cùng thường ngày. Đầu tiên là tiếp một cái nhiệm vụ. Sau đó bắt một cái nào đó boss thủ giết. Lại sau đó leo lên hệ thống thông cáo thường quy quy trình. Vạn vạn không nghĩ đến. Thành Biện Kinh, Lộc Đình Công Phủ. Ha ha, ta nói cái gì tới. Giả đại ca như thế người thông minh. Nhất định có thể xem hiểu ta hỏa. Vì Tiểu Bảo một bên nhiệt tình bắt chuyện Giả Vị Minh. Theo còn đối với bên người một cái tướng mạo vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu thiếu nữ nói rằng. Như thế nào song nhi? Ta lợi hại không? Thiếu nữ kia nghe vậy thật lòng gật gật đầu. Hết sức phối hợp cổ động nói. Tướng công mạnh thật. Nghe được mỹ nữ khích lệ. Vì Tiểu Bảo trong lòng được kêu là một cái mỹ a, lúc này vênh váo tự đắc. Bày ra một bộ ta rất bày mưu nghĩ kế kiêu ngạo dáng dấp. Giả vị Minh thấy thế bất đắc dĩ. Chỉ có thể giải thích. Thực ngươi này hai trong phong thư. Ta gộp lại cũng chỉ đọc hiểu hai chữ mà thôi. Vì Tiểu Bảo, cái nào hai cái? Giả vị Minh đem hai phong. Tin, toàn bộ thông qua hệ thống công năng lấy ra. Đem song song đặt lên bàn. Sau đó chỉ vào mặt trên hai nơi ký tên nói rằng. Hai chữ Tiểu Bảo. Nói xong nhún vai một cái. Có điều ta cảm giác có thể nhận ra cái này cũng là gần đủ rồi. Còn lại nếu xem không hiểu. Vẫn là trực tiếp đi hỏi ngươi sẽ khá thuận tiện. Ha ha. Giả đại ca quả nhiên có biện pháp. Vì Tiểu Bảo hưng phấn đáp một tiếng. Theo kéo qua bên người tiểu mỹ nữ nói rằng. Giả đại ca, đây là ta đại đại lão bà Song Nhi. Chúng ta đều là bằng hữu. Mọi người đều lẫn nhau biết nhau một hồi. Song Nhi rất có lễ phép. Theo Vi Tiểu Bảo giới thiệu. Lập tức ôm quyền hành lễ. Giả vị Minh tùy theo đáp lễ. Đây là lại nghe Vi Tiểu Bảo tiếp tục nói. Hiện tại nếu mọi người đều đã nhận thức. Vậy sau này sẽ liên lạc lại lên liền thuận tiện hơn nhiều. Giả vị Minh, bởi vì Song Nhi là nhận thức từ. Sau đó nếu như ta muốn liên hệ giả đại ca lời nói. Là có thể trực tiếp để Song Nhi hỗ trợ viết thay. Giả vị Minh về lấy ngón cái. Theo hỏi, lại nói, ngươi lần này tìm ta đến cùng chuyện gì? Tự nhiên là trước nói tốt sự tình. Vì Tiểu Bảo nói rằng. Nhớ tới vậy còn là cuộc tranh tài thứ ba trước. Hẳn là Thẩm Vạn Tam con gái Thẩm Dung đi tìm giả đại ca đi. Lúc đó các ngươi có phải là đã nói xong rồi. Chờ trận đấu kết thúc sau khi. Xin mời giả đại ca tự mình làm Yên Vũ Lâu thi đấu trận đầu phó bản chiến video. Tiến hành chuyên nghiệp giải thích cùng hậu kỳ chế tác tới. Giả vị Minh gật đầu. Trên thực tế chuyện này hắn cũng vẫn luôn nhớ tới. Chỉ là bởi vì trước vẫn đang bận. Còn dọn trống ra thu cái gì video giải thích. Lần này cần là Vi Tiểu Bảo không đề cập tới việc này. Hắn cũng dự định quay đầu lại mang theo Tiểu Kiều đi tìm Thẩm Dung tới. Chỉ có điều, giả vị Minh chỉ vào trên bàn hai phong. Tin, không hiểu hỏi. Người trong này hỏa, chính là ý này. Đúng rồi, Vi Tiểu Bảo hưng phấn đứng dậy. Chỉ vào đệ nhất phong trong thư phi chứng nói rằng. Cái này vòng tròn lớn mọc ra cánh. Không phải là tròn phi. Viên phi, đi. Còn có cái vòng tròn này trên đầu có mặt trời. Có mặt trăng. Thu về đến chính là viên phi nhật nguyệt. Bảy thanh đao. Chỉ chính là các ngươi trong đội ngũ bảy người. Đồng thời tổ đội giết này viên phi nhật nguyệt. Mà chung quanh đây khung đen. Nhưng là đại diện cho video trực tiếp màn hình khung. Một hơi đem đệ nhất bức họa giải thích xong. Vì Tiểu Bảo không khỏi đắc ý hỏi tới. Có phải là rất hình tượng? Hình tượng cái rắm. Giả vị Minh lấy tay đỡ chán. Ám thôn ngươi đồ chơi này nếu như xem sách tranh nói lời nói. Giải thích phương pháp quả thực không muốn quá nhiều rồi được không? Như vậy xem ra. Có vẻ như cùng Song Nhi trở thành bạn tốt vẫn rất có cần phải. Loại này, Người họa ta đoán, cách chơi, thực sự không thích hợp dùng để làm chính sự. Chẳng muốn tại đây loại vấn đề trên tiếp tục cùng Vi Tiểu Bảo dây dưa xuống. Giả Vị Minh ngược lại chỉ về khác một phong. Tin, hỏi, vậy này miếu đổ nát lại là có ý gì? Nghe được Giả Vị Minh dò hỏi. Một bên Song Nhi không nhịn được bật cười. Có điều vì chăm sóc Vi Tiểu Bảo mặt mũi. Rồi lập tức che lại miệng. Rõ ràng nhịn được rất là khổ cực. Vi Tiểu Bảo lúc này cũng là đầu đầy hắc tuyến. Bất đắc dĩ giải thích. Cái gì miếu đổ nát a, này rõ ràng là Lộc Đình Công Phủ. Ý của ta là để Giả đại ca đến Lộc Đình Công Phủ tìm ta. Chớ cùng ta để miếu. Vừa nghe đến cái loại địa phương đó, ta liền đau đầu. Được rồi, không đề cập tới, không đề cập tới. Giả Vị Minh thuận miệng ứng phó rồi một câu. Theo chuyển đề tài nói. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu thu lại video đi. Bất quá đối với trước ước định, ta muốn hơi hơi làm ra một ít cải biến. Nghe được có từ, miếu đổ nát, mặt trên nói sang chuyện khác cơ hội. Vi Tiểu Bảo liền vội vàng hỏi. Cái gì cải biến? Đầu tiên, video giải thích ta muốn cầu chế tác tinh tế một ít. Màn ảnh muốn đang chiến đấu cảnh tượng cùng phòng trực tiếp trong lúc đó thích hợp qua lại cắt. Nói cách khác, giải thích có thể, nhưng nhất định phải ló mặt. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung. Điểm thứ hai chính là, để Tiểu Kiều cũng đồng thời thu lại này kỳ giải thích video. Hơn nữa chủ yếu hướng dẫn bước đi đều do nàng tới nói. Ta chỉ phụ trách ở thích hợp thời điểm đề điểm hai câu. Tú một hồi tồn tại cảm. Giả đại ca, người đây là muốn phụng người mới đến cướp ta bát ăn cơm à? Vi Tiểu Bảo cười đắc ý, có điều không liên quan. Đến thời điểm ta cũng đồng thời tham gia. Mọi người cùng nhau phụng. Mà Tiểu Kiều lúc này nhưng là có chút sốt sắng nói rằng. Muốn ló mặt trên trực tiếp a, hơn nữa còn là loại kia nhất định phải đại hòa trực tiếp video. Chấm, có thể vấn đề là, ta cũng không biết cái kia gọi là viên phi nhật nguyệt level 100 boss nên đánh như thế nào a, ngươi để ta nói thế nào. Không biết không quan trọng lắm, ta có thể sớm nói cho ngươi mà. Giả Vị Minh lúc này liền để Vi Tiểu Bảo điều ra trận đấu kia video. Theo giải thích. Người chú ý xem, cái này viên phi nhật nguyệt biến hóa trên thực tế tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mới bắt đầu giai đoạn. Nơi này không có gì đặc thù. Thực lực đủ lời mới vừa chính diện là có thể. Nếu như thực lực không đủ lời nói, nội dung phía sau cũng sẽ không dùng nghe. Giai đoạn thứ hai là HP của hắn bị xóa sạch 1/3 sau khi... Lúc này viên phi nhật nguyệt sẽ bắt đầu sử dụng hắn đến độc môn tuyệt kỹ yên vụ độn thuật. Có điều vào lúc này hắn mỗi lần triển khai yên vụ độn thuật sau khi chỉ cần không chịu đến công kích tụt máu, thì sẽ không lần thứ hai triển khai. Chúng ta lúc đó đánh cho quá nhanh. Vì lẽ đó có player khả năng cũng không có phát hiện điểm này. Thực chỉ cần nắm giữ tiết tấu. Giai đoạn này đánh tới vẫn là rất dễ dàng. Giai đoạn thứ ba là hắn đến HP bị xóa sạch 2/3 sau khi. Vào lúc này, hắn mỗi lần phát động tấn công, hoặc là chống đối công kích sau khi, cũng sẽ triển khai yên vụ độn thuật, cần rất cao năng lực phản ứng đến ứng đối. Cuối cùng, khi hắn sinh mệnh rơi xuống 10, yên vụ độn thuật triển khai sẽ không có bất kỳ quy luật có thể nói. Nếu như không phải đối với mình thực chiến phản ứng đặc biệt có lòng tin lời nói. Liền không nên ôm may mắn tâm lý. Có cái gì phạm vi lớn công kích chiêu thức. Trực tiếp mở bản đồ pháo từ từ mài đi. Cho tới nói muốn tiêu diệt cái này boss thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào. Đơn giản tới nói. Nếu như đội ngũ có thể không dựa vào bất kỳ chiến thuật. Một đường từ vào miệng. Lối vào đẩy ngang toàn đồ. Cơ bản liền có thể thử một chút khiêu chiến cái này boss. Thực muốn khiêu chiến bộ này bản các người chơi. Cũng không cần bắt chúng ta mấy cái chỗ ngồi khá là Dù sao đối với chúng ta tới nói, mặt sau còn có càng quan trọng thi đấu muốn đánh. Rất nhiều lá bài tẩy là sẽ không tùy tiện ở đây bại lộ. Thao bức thao, liền như vậy, ở Giả Vị Minh sắp xếp bên dưới. Tiểu Kiều Thành lần này video giải thích chân chính nhân vật chính. Bên cạnh có trận đó phó bản chiến tổng chỉ huy Giả Vị Minh cùng ngay lúc đó người chủ trì Vi Tiểu Bảo hai đại danh nhân tiến hành vai diễn phụ. Thỏa thỏa C vị xuất đạo. Mặc dù là ở phủng người mới, nhưng khen thưởng thần mã vẫn là lấy Giả Vị Minh làm chủ. Tiểu Kiều bên kia Vi Tiểu Bảo chỉ là tùy tiện cho cái 500 kim thành tựu cổ vũ. Có điều dù vậy, Tiểu Kiều cũng đã rất hưng phấn. Dù sao lần này, trên TV, hiệu quả, tuyệt không là chỉ ở hệ thống thông cáo bên trong xuất hiện một cái tên có thể so sánh với. Mà đến Giả Vị Minh nơi này, Vi Tiểu Bảo nhưng là mua một cái nút nói. Liên quan với Giả Đại Ca thù lao, ta chỗ này có hai cái lựa chọn có thể do Giả Đại Ca tự đi chọn lựa. Số 1 là video tiền lời 5, chia làm. Tháng ngày tích lũy hạ xuống lời nói tin tưởng trong vòng một năm kiếm được 1 vạn kim. Nên vấn đề không lớn. Đến tiếp sau mặc dù sẽ chậm lại. Nhưng mỗi tháng cũng đều gặp có một ít lẻ loi tán thu vào. Nghe được cái này thu vào tỷ lệ. Giả Vị Minh nhất thời chính là thân hổ chấn động. 1 vạn kim, đó là khái niệm gì? Khởi Linh cửa hàng quan tài cao nhất bố trí. Lưu Ly Quan, một bộ cũng là cái giá này. Nếu như lại tính cả Giả Vị Minh VIP hội viên giảm giá, khẳng định còn có này không nhỏ còn lại. Từ một điểm này trên là có thể nhìn ra, này 1 vạn kim, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Có điều Giả Vị Minh nhưng không có vội vã làm ra lựa chọn, mà là tiếp tục hỏi tới. Cái kia một cái lựa chọn khác đây. Vi Tiểu Bảo nghe vậy cười đắc ý, cho tới nói một cái lựa chọn khác mà. Giả Đại Ca có thể bắt được một lần trang bị khen thưởng. Chính là cái này. Đang khi nói chuyện, Vi Tiểu Bảo trực tiếp lấy ra một cái tăng y giao cho Giả Vị Minh trên tay. Hối Minh tăng y, bảo khí. Một đời cao tăng Hối Minh thiện sư mặc quá tăng y, quanh năm suốt tháng cảm hóa cao tăng khí tức. Đã có rồi nhất định thiện tính. Phòng ngự, 500, khí huyết hạn mức tối đa, 2000, nội lực hạn mức tối đa, 2000, Phật Pháp đẳng cấp, 1, Kiếm Pháp đẳng cấp, 1. Cái này tăng bào mặc dù coi như không đáng chú ý, nhưng nó thuộc tính thực tại quá mức ra sức. Mà Giả Vị Minh trên người, các loại châu bò trang bị thực không phải số ít, nhưng thành tựu cơ sở trang bị một trong quần áo. Nhưng vẫn không gặp phải chân chính để hắn cảm thấy thỏa mãn. Bát quái đạo bào thuộc tính tăng cường ngược lại không tệ. Nhưng này dù sao chỉ là một cái hoàng kim thuộc tính trang bị mà thôi. Đối với hiện tại Giả Vị Minh tới nói, thực sự khó có thể mang đến cho hắn cái gì tính thực chất thực lực tăng lên. Nhiều nhất, cũng chính là miễn cưỡng có thể sử dụng. So với trần chuồng mà chạy phải mạnh hơn một ít mà thôi. Cho tới nói bản lam trường bào. Đồ chơi kia to lớn nhất ưu điểm là có thể tăng cường độc kháng. Có thể vấn đề là. Giả Vị Minh hiện tại độc kháng cần phải dựa vào trang bị đến tiến hành tăng cường sao. Hắn đã vạn độc bất xâm. Mà cái này Hối Minh tăng y. Không chỉ thuộc tính cơ sở đầy đủ ra sức. Hơn nữa còn có thể đồng thời tăng lên Phật Pháp, cùng Kiếm Pháp, hai cái siêu cấp thực dụng thuộc tính. Tuyệt đối có thể ở một mức độ rất lớn tăng lên hắn thực tế sức chiến đấu. Như thế nào, Giả Đại Ca, nhìn thấy Giả Vị Minh thỏa mãn ánh mắt sau khi Vi Tiểu Bảo không khỏi có chút đắc ý tiếp tục hỏi tới. Ngươi là dự định muốn chia làm đây, hay là muốn item này đây? Giả Vị Minh không chút do dự nói rằng, ta muốn bộ y phục này. Tuy rằng từ lâu dài lợi ích đến xem, có vẻ như là muốn chia làm càng thêm có lời một ít. Thế nhưng, một cái tốt trang bị nhưng có thể lập tức rõ ràng tăng lên thực lực của hắn. Hiệp nghĩa vĩnh hằng dù sao cũng là một khoản võ hiệp bối cảnh mạng lưới trò chơi. Từ ngắn hạn đến xem, thực lực tăng lên tầm quan trọng nhất định phải so với tiền tài càng trọng yếu hơn rất nhiều. Mà từ lâu dài đến xem lời nói, có thể hiện tại vào tay, bắt đầu một cái siêu cực phẩm trang bị, cũng có thể để cho hắn càng tốt hơn quả cầu tuyết. Vì lẽ đó, vì tiểu bảo đưa ra hai cái lựa chọn, cùng nói là để hắn ở ngắn hạn cùng lâu dài trong lúc đó làm ra lựa chọn. Chẳng bằng nói là ở thực lực cùng tiền tài trong lúc đó làm ra quyết đoán. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, vậy khẳng định đến tuyển trang bị A, đem trang bị mới đổi ở trên người. Từ bề ngoài trên nhưng không nhìn ra mảy may biến hóa. Giả vị minh đối với này cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bởi vì Phật Điệp tồn tại, giả vị minh hiện tại vừa ra tay hơi một tí tự mang Phật môn BGM. Nếu như trên người lại khoác một cái tăng bào lời nói, cái kia hình tượng không khỏi cũng quá cùng Phật hữu duyên. Nếu không phải là có chế tạo quan phủ thành tựu ngoại trang lời nói, giả vị minh e sợ đang làm ra lựa chọn thời điểm, còn có thể do dự trên mấy giây cũng khó nói. Liếc mắt nhìn tự thân trở nên càng ngày càng cường hãn thuộc tính cơ sở, giả vị minh lúc này mới hướng về phía vi tiểu bảo liền ôm quyền nói. Nếu không có chuyện gì khác lời nói, vậy ta cùng tiểu kiều trước hết cáo từ. Đừng a, vi tiểu bảo nghe vậy liền vội vàng nói. Thực lần này chuyên dùng bồ câu đưa tin tìm giả đại ca đến đây. Ngoại trừ thu lại video giải thích ở ngoài, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi tới. Giả vị minh sững sờ. Chuyện gì? Vi tiểu bảo nói. Thực ta ở cho ngươi gửi đi dùng bồ câu đưa tin trước. Đầu tiên là đi tới thần bộ ti một chuyến. Kết quả phát hiện ngươi không ở. Lúc này mới quyết định cho ngươi gửi đi dùng bồ câu đưa tin. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Có điều cái kia một chuyến thần bộ ti ta cũng không có bạch chạy. Bởi vì ta ở nơi đó gặp phải Du Tiến thống lĩnh. Hắn nhờ ta ở liên lạc với ngươi sau khi để ta truyền cáo ngươi. Đang hết bận trong tay sự tình sau khi lập tức trở về thần bộ ti. Có nhiệm vụ trọng yếu. Ồ, giả vị minh nghe vậy gật gật đầu. Theo thuận miệng hỏi, hắn có hay không nói với ngươi? Cụ thể là nhiệm vụ gì? Thật giống là cái bang một cái phó bang chủ bị người hại chết. Hơn nữa bởi vì chuyện này, có thể sẽ gây nên một loạt giang hồ báo thù. Vì tiểu bảo bất đắc dĩ mở ra tay nói. Giả đại ca, ngươi cũng biết ta đối với chuyện trên giang hồ cũng không phải rất hiểu. Càng cụ thể nội dung, ta liền thật sự không rõ ràng. Giả vị minh nghe vậy khẽ cau mày. Đăm chiêu, chỉ chốc lát sau, vừa mới lần thứ hai hướng về vi tiểu bảo ôm quyền cáo từ. Vi tiểu bảo lập tức trở về lễ. Sau đó giả vị minh cùng tiểu kiều cùng rời đi Lộc Đình công phủ. Trở ra môn đến, vẫn bày ra một bộ cao lạnh dáng dấp tiểu kiều rốt cục không kềm được. Đầu tiên là hưng phấn hoan hô một tiếng sau khi, theo quay đầu nói với giả vị minh. Lần này ta lại có thể ở video trực tiếp bên trong ló mặt. Nổi tiếng nhất định sẽ đại đại tăng cường. Giả đại ca, lần này thực sự là thật cám ơn ngươi. Giả vị minh khẽ mỉm cười. Sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Có muốn hay không theo ta đồng thời về thần bộ ti? Nhìn cái kia nhiệm vụ có thể hay không cùng hắn môn phái player đồng thời chia sẻ. Tiểu Kiều do dự một chút sau khi, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói rằng, nếu là giả đại ca sư môn nhiệm vụ, ta liền không theo thêm phiền. Hơn nữa, phía ta bên này cũng có một chút nhiệm vụ cần phải đi làm. Nói thí dụ như, thừa dịp nhất đăng cùng lão ngoan đồng hiện tại vẫn không có trở về Hắc Long Đàm. Cùng đao muội cùng đi giết chết cái kia đáng ghét thời mãn kinh. Giả vị minh nghe vậy lập tức đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Ý đồ này rất tốt. Ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi. Mà tiểu kiều lúc này đã bắt đầu biên tập dùng bồ câu đưa tin nội dung. chuẩn bị cùng Đao Muội liên hợp hành động rồi. Vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cái hệ thống thông cáo, đánh gãy nàng biên tập tư tin động tác. Hệ thống thông cáo, phái Hoa Sơn player đái cầu Thượng Lam, đảo Đào Hoa player kính Hồ Minh Nguyệt, ngũ độc giáo player quỷ tâm ảnh, đánh chết level 85 boss thần toán tử Lưu Anh. Bởi vì Lưu Anh thuộc về thái độ bình thường boss, lần này đánh chết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ nay về sau, Hiệp Nghĩa vĩnh hằng đem ở không Lưu Anh người này. Tham dự đánh chết 3 tên player, đem thu được. Hệ thống thông cáo, phái Hoa Sơn player đái cầu Thượng Lam. Nghe được đột nhiên đến gợi ý của hệ thống, chính đang mưu tính đồng dạng một chuyện giả vị Minh cùng Tiểu Kiều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người trước càng là lắc đầu than nhẹ nói rằng, do đảo Đào Hoa đệ tử phá trận, lại liên hợp phái Hoa Sơn độc cô cửu kiếm truyền nhân, cùng ngũ độc giáo kim xà bí tịch truyền nhân đồng thời đánh chết boss. Cũng thật là nhằm vào anh cô mộng ảo tổ hợp A. Mặc dù mọi người lập trường không giống, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó còn có mâu thuẫn, nhưng đối với bọn họ loại hành vi này, ta chỉ muốn nói, một bên Tiểu Kiều trên mặt cũng đồng dạng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đồng thời mở miệng nói bổ sung, làm tốt lắm, cách chương.